Chỉ tiếc Đông Tề không phải như Bắc Yên, là nước có diện tích rộng lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất. Phần nửa thế lực võ lâm trong thiên hạ đều tập trung tại Đông Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình Đông Tề không nhỏ chút máu ra cũng khó lòng mượn nhờ lực lượng các tông môn giang hồ. Duy chỉ có Bạch Hồ Đường vừa chính vừa tà, lại kết thù kết oán quá sâu với võ lâm Đông Tề, khiến cho căn cơ bản thân hao tổn nặng, nhất định phải tìm một minh hiểu. Do vậy Bạch Hồ Đường mới lựa chọn liên thủ với triều đình Đông Tề. Có điều tin tức này tạm thời còn chưa loan truyền trong giang hồ, cho nên trừ người của triều đình Đông Tề cùng người Bạch Hồ Đường, bên ngoài thật ra không ai biết. Một sát thủ Thanh Long hội phản bội bị truy sát không mời nổi người của Bạch Hồ Đường. Nhưng nếu là Long Kỵ cấm quân trực thuộc Hoàng thất Đông Tề thì sao? Ban ngày Sở Hưu âm thầm tìm vài người giang hồ tầng chót, vẽ tiêu chí của Long Kỵ cấm quân giao cho bọn họ, để bọn họ mang tới Bạch Hồ Đường dùng thân phận Long Kỵ cấm quân cầu viện. Võ giả Bạch Hồ Đường do vấn đề về công pháp nên tính cách nóng nảy thị sát, nhưng không có nghĩa họ là kẻ ngu ngốc. Bạch Hồ Đường trước mắt vừa gia nhập Đông Tề, tuy không đến mức lấy lòng nhưng chí ít cũng chủ động giữ quan hệ tốt với một số tổ chức võ lực của Đông Tề. Cho nên tấm lệnh bài Sở Hưu lấy từ thi thể ba tên Long Kỵ cấm quân ngày trước giờ lại có tác dụng lớn. Cách chương.